hẳn phải biết trong lòng y nghĩ những gì. Và lúc này, người chịu nỗi khổ ở lao ngục cũng sẽ không chỉ có mình cô. Lời của Lệnh Viêm mang đầy ẩn ý, nhưng trong mắt của đối phương chứa nhiều sự kinh ngạc hơn là thông tỏ. Lệnh Viêm mím môi khẽ cười. Vương Khởi ngẩn ngơ nhìn nàng, bàn tay giữ áo nàng cũng sững lại, cả người trở nên cứng đờ. Yêu một người thì sẽ hiểu được tất cả về người đó, cho dù là bí mật không ai biết ở tận sâu trong nội tâm của y. Vương Khởi không biết rằng toàn bộ sự việc lần này Giận Vương đều nắm rõ. Nếu nàng ta hiểu hắn, hôm qua lúc ở ngự thư phòng sẽ không nói mình và Khánh Vương không có quan hệ gì, mà phải ra sức lôi Khánh Vương xuống nước. Đáng tiếc trong lòng nàng ta khiến Giận Vương tin mình mới là điều quan trọng nhất, cho nên nàng ta ra sức phải rõ ranh giới giữa mình và Khánh Vương. Vương Khởi nào biết đây hoàn toàn không phải là điều Giận Vương mong muốn. Nàng ta chỉ là một cô nương ngốc nghếch mà thôi. Nhưng Lệnh Viêm không định nói với Vương Khởi những điều này. Nàng ta sắp chết rồi, nàng hà tất phải phá hủy giấc mộng cuối cùng của nàng ta. Nửa canh giờ sau, Lệnh Viêm đã rời khỏi Thiên Lao. An Tịnh đi tới đỡ Lệnh Viêm lên xe ngựa, căng thẳng hỏi, cô ta đã nói gì với công chúa vậy? Lệnh Viêm mỉm cười đáp, chỉ là mấy lời nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Nói rồi nàng vén rèm xe ngựa, ra lệnh cho phu xe đi tới hoàng cung. Hoàng đế Nam Việt đã đồng ý để nàng tới Thiên Lao, khi đi ra tất nhiên phải vào cung thông báo một tiếng. Lệnh Viêm hít một hơi thật sâu rồi ngồi tựa vào tấm đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Nếu hoàng đế có hỏi, những lời giữa Vương Khởi và nàng cũng không phải là không tiện nói, nàng cứ kể lại hết mọi sự thực là được rồi. Tới trước đế cung, từ xa nàng đã thấy một người đang đi ra. An Tịnh ngạc nhiên thốt lên, đó chẳng phải Ký An Vương gia sao? Ký An Vương gia? Lệnh Viêm hơi cau mày, nghe nói sức khỏe của Ký An Vương gia không được tốt, mấy năm nay đã không can dự vào triều chính. Hôm nay trời mưa, ông ta vào cung làm gì, công chúa? An Tịnh thấy Lệnh Viêm dừng bước, không kìm được nghi hoặc, cất tiếng gọi nàng. Lệnh Viêm tỉnh táo trở lại, sau đó chăm chú nhìn. Giữa màn mưa mờ mịt, bóng dáng đó đã mở đi. Nàng quan sát thêm một lúc rồi mới cất bước đi về phía đế cung. Anh Tịnh vội vàng đi theo. Mưa rơi xuống mặt ô, phát ra âm thanh trong trẻo. Hai người đều đi rất nhanh. Đằng trước, Tôn Liên Anh đã cất bước xuống bậc thềm đá để tiếp đón. Khi nàng và An Tịnh vào phòng, hoàng đế Nam Việt quả nhiên có hỏi vài câu lấy lệ, nhưng không nói gì nhiều. Lệnh Viêm chỉ ở lại đó trong một tuần hương rồi đi. Trận mưa này rất lớn, ai nấy đều đi lại vội vàng, quần áo lất phất bay trong gió. Lúc Lệnh Viêm và An Tịnh đi tới cửa cung, áo ngoài của hai người đều đã bị ướt. An Tịnh nôn nóng nói, công chúa, chúng ta mau về thôi, hình như mưa càng lúc càng lớn rồi. Cỗ xe lộc cộc lăn bánh. Lệnh Viêm mím môi, ngồi đoan trang ở trong xe, dường như còn do dự xem có nên về Cẩm Tú biệt uyển hay không. Chẳng rõ đi được bao lâu, bỗng bên ngoài cửa sổ xe có tiếng người gọi, công chúa. Ninh An công chúa. An Tịnh vén rèm xe lên nhìn, bên ngoài có một gã người hầu cầm ô đuổi theo, trên khuôn mặt hắn đầy nước mưa. Anh Tịnh thò đầu ra, hắn liền mừng rỡ nói, xin cô nương, vương gia nhà ta muốn gặp công chúa một lát. Anh Tịnh cho rằng lại là Khánh Vương, sắc mặt liền biến đổi. Gã người hầu kia dường như nhớ ra điều gì, vội cười trừ nói, à, tiểu nhân là người của Ký An Vương phủ. Ký An Vương gia? Giọng Lệnh Viêm tuy vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút kinh ngạc. Anh Tịnh cũng sửng sốt vô cùng. Xe ngựa dừng lại ở bên đường, cả người hầu dẫn Lệnh Viêm vào một quán trà ở trước mặt. Ký An Vương gia đang ngồi ở lầu 2, phía nhìn ra đường, cả tầng lầu chỉ có một mình ông ngồi đó, tĩnh lặng vô cùng. Đám thị vệ và người hầu đều lui hết. Lệnh Viêm dẫn An Tịnh đi tới. Người ngoài đều biết thế tử Ký An Vương thầm yêu Anh Tịnh, nàng dẫn theo thị nữ cũng để tránh có kẻ gièm pha. Lệnh Viêm bài kiến vương gia, nàng bước lên phía trước không người hành lễ với ông. Không ngờ Ký An Vương gia cũng đứng dậy nói, công chúa khách sáo rồi. Hai người cùng ngồi xuống ghế. Ký An Vương gia chẳng hề kiêng dè, chăm chú quan sát nữ tử trước mặt. Trước đó từ Doãn Giật, ông đã biết được rất nhiều điều, nhưng đây là lần đầu tiên ông có cơ hội nhìn kỹ công chúa của Bắc Hán này. Quả đúng là xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa còn vô cùng tinh tế. Anh hùng vốn khó qua ải của mỹ nhân, huống chi đối phương lại là một giai nhân tài mạo song toàn. Lệnh Viêm thấy ông nở nụ cười,

Bàn tay nàng vừa buông lỏng, gió liền thổi chiếc ô bay khỏi tay nàng. Những giọt mưa dày đặc rơi xuống, lạnh vô cùng, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo lạ thường. Nàng chậm rãi bước đi, đột nhiên cất tiếng cười. Nàng sắp được gả cho một người khác rồi, sao có thể ích kỷ như thế? Còn muốn từng giờ từng khắc được nhìn thấy người mình yêu nữa sao? Doãn Duật có cuộc sống của y, có cha mẹ yêu thương y hết mực, y cũng không nên coi nàng là lẽ sống của đời. Buông tay. Hai chữ đó lẩn quất lên đầu lưỡi bờ môi nàng, tràn đầy cảm giác xa xôi mà quen thuộc. Dường như có bàn tay ai giữ chặt ống tay áo của nàng, nhất quyết không chịu buông. Nàng nghiêm giọng quát y: Thế Huyền, buông tay. Lần buông tay đó là người thân nhất trong cuộc đời của nàng, lần buông tay này là với người mà nàng yêu nhất. Tiếng cười của nàng vang lên không dứt. Lệnh Viêm ơi là Lệnh Viêm, cuộc đời này của mi rốt cuộc còn lại những gì? Phía sau lưng có tiếng bước chân đang bước lại gần. Bóng dáng cao lớn của một nam tử ghé tới, che chiếc ô trong tay cho Lệnh Viêm. Lệnh Viêm hơi ngẩn người, qua làn nước mắt nhạt nhòa, nàng dần dần nhìn rõ dung mạo của nam tử trước mặt. Hết chương 38. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 39. Ban đầu Dận Vương cho rằng Lệnh Viêm không cầm chắc ô nên mới bị gió thổi bay. Bây giờ nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của nàng, hắn không khỏi ngây người. Nàng đã khóc sao? Nước mắt nàng hòa lẫn trong nước mưa, khiến hắn nhất thời cảm thấy ngỡ ngàng. Lệnh Viêm không ngờ lại gặp hắn ở đây, lòng hơi hoang mang, cúi thấp đầu xuống. Nhất định hắn đã nhìn thấy hết dáng vẻ nhếch nhác của nàng rồi. Bàn tay rắn rỏi của hắn đưa tới trước mặt nàng, bên trong là một chiếc khăn tay. Lau đi. Lệnh Viêm cũng không làm bộ làm tịch, đón lấy chiếc khăn lau qua khuôn mặt, lại nghe hắn hỏi: Nhớ nhà rồi sao? Động tác tay dần dần chậm lại. Từ khi nàng vào đất Việt đến giờ, phu quân tương lai chưa từng quan tâm đến chuyện của nàng. Bây giờ hắn lại hỏi nàng đang nhớ nhà không. Hắn thật sự quan tâm nàng đang nhớ nhà không ư? Trong khoảnh khắc cúi đầu xuống, Lệnh Viêm không kìm được cười thầm một tiếng. Sau khi hít một hơi, nàng ngước mắt lên nhìn y cất tiếng: Ta vừa từ thiên lao về. Trong thoáng chốc, tia áy náy trong mắt của Dận Vương bị thay bằng một vẻ dò hỏi. Hắn hơi ngoảnh mặt qua hướng khác, hờ hững nói: Bản vương đưa công chúa về. Những ngón tay mảnh khảnh đột nhiên nắm lấy cán ô, làn da lạnh băng của Lệnh Viêm chạm vào bàn tay nóng ấm của Dận Vương. Nàng ngẩn ngơ nhìn đôi mắt bi thương đó, rồi lại nói: Quận chúa nhờ ta truyền lời tới điện hạ, cô ấy không liên quan gì đến cái chết của Liên Phi Lương Nương. Trong lòng nàng cũng biết việc Vương Khởi không liên quan đến cái chết của Liên Phi, Dận Vương còn biết rõ hơn nàng. Nhưng không hiểu sao, giờ đây nàng lại muốn nói những lời này trước mặt hắn. Một mảnh kỉnh si, cuối cùng lại rơi vào cảnh mất hết tất cả. Cuộc đời này của Lệnh Viêm đã chẳng còn hạnh phúc. Nỗi oán hận chất chứa trong lòng nàng dường như đã gửi thác hết vào mấy câu nói này của Vương Khởi. Đánh mạnh lên người của Dận Vương, hắn muốn dùng Vương Khởi để lật đổ Khánh Vương và Tiêu Hậu, nhưng lại không nói rõ với nàng ta, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn còn có một chút nhân từ. Nếu hắn ép Vương Khởi, nàng ta chưa chắc sẽ không chịu giúp hắn. Nước mưa đồng lại trên làng mi rồi rơi vào trong mắt, hơi cay cay khiến nước mắt trào ra. Lệnh Viêm cứ thấy ngẩn ngơ nhìn Dận Vương, không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên khuôn mặt hắn. Nàng rất muốn hỏi hắn một câu: Có đáng không? Có nối tiếc không? Cặp môi mỏng của Dận Vương hơi mím lại. Hồi lâu sau hắn mới nói: Vậy nàng thấy thế nào? Tâm tư hắn được che giấu rất kỹ. Lệnh Viêm khẽ gật đầu. Mưa rơi rả rích. Nàng đột nhiên khoan thai nói: Thì ra giờ ngọ đã qua từ lâu rồi. Sau hôm tổ tiên lao về, Lệnh Viêm bị ốm, sốt hầm hập suốt mấy ngày liền. Nàng uể oải nằm trên giường, cả người chẳng còn lấy chút sức lực. Việc này thực khiến đám người dưới vô cùng lo lắng. Hoàng đế Nam Việt lệnh cho ngự y cả ngày trông chừng nàng. Anh Tịnh lại càng tự trách mình không thôi. Hôm đó đáng lẽ thị lên đi theo công chúa, như thế sẽ không đến mức để công chúa toàn thân ướt sũng trở về. Tôn Liên An ngày nào cũng phái người đến biệt uyển hỏi thăm tình hình, lại dặn dò thiếu thứ gì thì cứ việc nói. Dận Vương cũng đến mấy lần, có lần còn đến cùng Doãn Dật, nhưng Doãn Dật vì ngại thân phận nên không thể vào trong, đành đứng đợi ở ngoài. Khi anh Tịnh ra vào, Doãn Dật cũng muốn hỏi thăm một chút, nhưng thấy sắc mặt của thị rất khó coi, lại đi cũng vội vàng, rốt cuộc y không dám lên tiếng. Một hôm, khi Dận Vương đến, Lệnh Viêm bất ngờ kéo y lại nói chuyện hồi lâu, còn muốn hắn dìu ra ngoài hít thở không khí. Doãn Dật đứng lặng lẽ ngoài cửa, nhìn Lệnh Viêm tựa vào lòng của Dận Vương. Trong đáy mắt nàng ánh lên nét cười hạnh phúc. Doãn Dật ngẩn ngơ đứng nhìn. Trong khoảnh khắc đó, y cảm thấy trong lòng đau đớn khôn tả. Sau lần đó, dù Dận Vương có tới, cũng không còn thấy Doãn Dật đi theo nữa. Lại một trận mưa đi qua, khí trời dần chuyển lạnh. Anh Tịnh bưng bát thuốc đi vào, thấy Lệnh Viêm đã tỉnh. Thị bước tới, áp mu bàn tay lên trán nàng, rồi thở vào một hơi nói, cuối cùng cũng hết sốt rồi. Công chúa đúng thật là, sao lại làm mất ô chứ? May mà không có việc gì, nếu không, cho dù nô tỳ có chết vạn lần, cũng chẳng đủ để tạ tội. Lệnh Viêm nở nụ cười gượng gạo. Câu nói này nàng đã nghe không dưới trăm lần. Anh Tịnh bưng chén thuốc tới. Nước thuốc màu nâu trong chén hơi sóng sánh. Mùi thuốc đắng chát tỏa ra khắp xung quanh. Lớn đến từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên nàng uống lâu như vậy. Cả ngày phải uống thuốc, khiến nàng khổ sở vô cùng. Đôi hàng lông mày hơi cau lại. Dường như cảnh vật trong mắt biến đổi. Trước mắt lại xuất hiện bức rèm châu màu đỏ trong cung thịnh diên. Thế Huyền dứt khoát uống một hơi cạn sạch bát thuốc. Nàng mới chỉ uống thuốc có mấy ngày, còn Thế Huyền thì uống thuốc từ nhỏ, thực không biết đã phải chịu khổ sở như thế nào. Hoàng thượng. Thế Huyền hơi ngước lên, trong vẻ mệt mỏi toát ra nét cười, rồi y khẽ gật đầu ra hiệu cho Dương Ngự Thừa nói tiếp. Dương Ngự Thừa lại tiếp tục bẩm báo về nội dung các bản tấu sớ. Mấy chuyện như thiên tai, nhân họa, trong một năm kiểu gì chẳng phải xảy ra mấy lần. Thế Huyền lặng lẽ nghe, rồi cầm bút viết ra mấy chiếu thư, lại chậm trái dần dò mọi chuyện đâu ra đấy. Dương Ngự Thừa ghi nhớ toàn bộ, vừa định đứng dậy cáo lui thì lại nghe thiếu đế hỏi, ngày thành thân của đại trưởng công chúa lùi đến năm sau sao? Câu hỏi đầy bất ngờ này khiến Dương Ngự Thừa không khỏi ngây người. Y quay lại cúi đầu đáp, đúng thế. Sao đột nhiên hoàng thượng lại nghĩ đến chuyện này? Không có gì, chậm đột nhiên nhớ đến thôi. Thế Huyền khẽ mỉm cười, sau đó liền đứng dậy nói, đi dạo với chậm một lát. Thời tiết miền Bắc khi vào thu trở lạnh rất nhanh, thân thể của Thế Huyền yếu ớt nên phải khoác thêm một chiếc áo lông chồn mỏng. Dương Ngự Thừa vẫn là bộ quan phục màu xanh đen, chỉ là bên ngoài có thêm chiếc áo choàng chắn gió. Vừa có một trận mưa, trong ngự hoa viên vẫn còn ẩm ướt, chiếc ủng dưới chân dính nước, thoáng mang tới cảm giác lạnh giá. Thế Huyền thở dài một hơi thật nhẹ, thấp giọng nói, hoàng tổ mẫu tín nhiệm Dương đại nhân, cô cũng tin tưởng Dương đại nhân, bây giờ chấm đã giao thái tử cho nhà họ Dương rồi. Dương Thượng Ngọc, liệu ngươi có làm phản không? Sắc mặt chợt biến đổi hẳn, Dương Ngự Thừa hoang mang quỳ xuống, thần không dám. Thế Huyền lại cất tiếng cười sang sảng, không người đỡ y dậy khẽ cười nói, chậm chỉ đùa một chút mà thôi. Trên trán Dương Ngự Thừa lấm tấm mồ hôi lạnh. Từ xưa tới nay, điều kiêng kỵ nhất của kẻ quyền thần chính là công cao lấn chủ, tay giữ binh quyền. Mà Dương Ngự Thừa và Tần tướng quân khi ở cạnh nhau thì gần như có đủ hai yếu tố ấy. Y đưa đôi mắt liếc nhìn thiếu đế, chỉ thấy trên khuôn mặt gầy gộc của đối phương là nét cười sảng khoái, thần thái tự nhiên, không còn chút sắc bén nào như lúc thăm dò vừa rồi. Thế Huyền lững thững đi về phía trước, Dương Ngự Thừa lẳng lặng bước theo sau. Trời đã vào thu, những loài hoa cỏ bên hai hành lang từ lâu đã được các cung nhân thay đổi, nhưng vẫn ngập sắc màu rực rỡ. Thế Huyền đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn phía trước, chính là cung thịnh diên. Kể từ khi người ấy rời đi, y chưa một lần bước vào đó, bởi chỉ sợ nếu bước vào rồi, những ký ức kia lại tràn về trước mắt. Dương Ngự Thừa nhìn y với vẻ nghi hoặc, thấy y đột nhiên đổi hướng, đi đến cung nghi tuyết. Giàn dây leo bên ngoài cung nghi tuyết đã tàn hoa, nhưng vẫn còn một mảng xanh biếc. Bỏ lan chiếm trọn cả bức tường. Từ xa nhìn lại, nơi đây giống như một căn cứ bí mật, được che giấu bởi màu xanh. Thế Huyền chắp tay sau lưng đứng trước cung nghi tuyết, nhưng lại không đi vào. Từ bên trong vòng vòng tiếng cười vui vẻ của trẻ con. Dương Ngự Thừa thấy y nở nụ cười lặng lẽ. Một lát sau lại nghe y nói, nếu chậm có điều gì bất chắc, xin giao lại thái tử cho Dương đại nhân. Chậm chỉ mong ngài có thể đảm đương trách nhiệm này. Dương Ngự Thừa cả kinh, muốn nói gì đó, nhưng đã thấy y xoay người. Trên khuôn mặt không hề có vẻ sợ hãi hoang mang, y cất bước đi thẳng về phía trước, trầm giọng buông một câu: "Thầy chậm chú ý tới Thụy Vương." Thụy Vương tựa như một chiếc gai nhọn trong lòng y, nhưng từ sau sự kiện của công chúa Hân Huy, hắn dường như trở nên yên tĩnh. Hiệp ước với hoàng đế Lâm Việt bị phá vỡ, Thụy Vương thật sự cam tâm thật sao? Thế Huyền hơi nhếch mép cười giễu cợt, tất nhiên y không tin. Một khi Thụy Vương để y nắm được sơ hở, y nhất định sẽ không nương tay. Không còn Thụy Vương, y mới yên tâm. "Hoàng thượng, thần có một việc." Dương Ngự Thừa hơi do dự, người trước mặt đang ngoảnh đầu nhìn qua. Y hít sâu một hơi, mới ghé sát tai Thế Huyền nói khẽ: "Chuyện này, thần tuy vẫn chưa thể xác định." Trong mắt hơi co rút, nhưng ngay sau đó, Thế Huyền chỉ hờ hững ồ một tiếng. Ngày hôm sau, trời buông nắng đẹp, thời tiết này rất thích hợp để đi săn. Hoàng thượng đột nhiên muốn đi săn, chỉ mang theo Trung Thường Thị và mấy thị vệ thân tín. Hoàng hôn buông xuống, vầng tà dương lờ lững chiếu một mảng xanh nhạt ở bức tường màu xanh biếc. Làn gió nhẹ thổi tới mang theo hơi lạnh. Ngọc Trí cùng cung nữ vừa bước tới cung Tĩnh Khang, từ xa đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập vọng đến. Mấy gã thái giám xuất hiện, kẻ đi đầu vừa thở dốc vừa nói: "Khổ dụ, đóng các cửa cung." Ngọc Trí ngẩn người, chỉ thấy phía sau có mấy gã thị vệ đi tới, nhanh chóng đóng chặt cửa cung lại. "Ấy, công công, đã xảy ra chuyện gì vậy?" À thị nữ không kịp được hỏi, nhưng cửa cung đóng lại quá nhanh, cả thái giám bên ngoài không hề dừng bước. Không lâu sau, bên ngoài vọng vào tiếng đoàn người chạy qua, nghe như tiếng bước chân nặng nề, đều răm rắp ấy, rõ ràng là cấm vệ quân. Sắc mặt của Ngọc Chí nặng nề, bây giờ còn chưa đến đêm. Chuyện đóng cửa cung, từ khi nàng vào cung đến bây giờ, vẫn chưa xảy ra bao giờ. Nghe nói, trước kia khi Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, cũng từng một lần. Trái tim Ngọc Chí đập rộn, lẽ nào Hoàng thượng? Trong cung Nghi Tuyết, Hoàng Thái Tử sợ đến phát khóc. Dương Phi ôm thằng bé vào lòng dỗ dành. Hoàng Thái Tử hai mắt đỏ hoe hỏi: "Tại sao không cho Chiêu Nhi ra ngoài chơi? Có phải vì Chiêu Nhi không ngoan nên phụ hoàng mới hạ lệnh nhốt Chiêu Nhi lại không?" "Không phải, không liên quan gì đến Chiêu Nhi đâu. Là phụ hoàng con muốn chơi trò chơi với chúng ta đấy." Dương Phi nói dối, dỗ dành thằng bé một lúc rồi gọi Nhũ Mẫu bế nó đi. Chiếc khăn lụa bị siết chặt trong lòng bàn tay. À thị nữ thấy Dương Phi loạng choạng, bước xuống thềm đá, vội vàng đưa tay đỡ, nhưng lại bị nàng đẩy ra. Vừa rồi gã thái giám tới tuyên chỉ rõ ràng rất hoang mang. Trong lòng Dương Phi hoảng hốt, lần đóng cửa cung từ mấy năm trước là do đại trưởng công chúa hạ lệnh để phong tỏa tin tức Thái Hoàng Thái Hậu qua đời, nhằm triệt hạ phe cánh của nhà họ Thôi, đề phòng các vị vương gia mưu phản. Vậy bây giờ thì sao? Là hoàng thượng đã xảy ra chuyện, làm vậy đề phòng phe phái của Thụy Vương sao? Dương Phi hoảng hốt nghĩ thầm, bây giờ tin tức trong cung đã bị phong bế hoàn toàn, chẳng ai có thể biết được điều gì khi không có căn cứ rõ ràng. Giờ thân ba khắc, cửa cung được khóa lại. Cuối giờ Dậu, Dương Ngự Thừa và Tần tướng quân được triệu gấp vào điện tuyên thất. Thụy Vương phủ cũng trở nên náo nhiệt, các vị đại thần mỗi người một ý tranh cãi không ngừng. Thụy Vương ho mạnh một tiếng, gian đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Thừa tướng đưa tay vuốt sợi râu điểm bạc, cau mày nói: "Hoàng thượng có phải thực sự xảy ra chuyện hay không? Hiện còn chưa biết rõ. Có điều, dường như phía Thượng Long Uyển đã có tin tức hoàng thượng bị ngã ngựa." Lại có người khác tiếp lời: "Ngã từ trên lưng ngựa xuống, thì dù là người có thân thể cường tráng cũng bị trọng thương, huống chi là cái gã bệnh tật phải uống thuốc quanh năm đó. Vương gia, theo ý của hạ quan, thời cơ không đợi chúng ta đâu." Đúng lúc đó, có một người vội vã chạy vào. Thụy Vương hỏi: "Cửa cung thật sự bị khóa lại rồi sao?" "Dạ đúng, tiểu nhân còn thấy hai người Dương Tần vào cung, chỉ có hai người bọn họ thôi." Hắn vừa dứt lời, cả gian đại sảnh liền trở nên xôn xao. Có người hùng hổ như muốn khởi binh đánh vào cung ngay trong đêm nay. Đấy rõ ràng là muốn lập di chiếu. Hoàng Thái Tử còn nhỏ như thế thì có tác dụng gì? Thụy Vương lạnh lùng hừ một tiếng: "Hoàng Thái Tử vô dụng, nhưng hai người Dương Tần đều không phải hạng xoàng." Thừa tướng nói: "Nếu hoàng thượng thật sự hôn mê bất tỉnh, vương gia có thể để việc khóa cửa cung lên đầu của hai người họ Dương Tần. Bọn họ làm vậy chính là phạm tội khi quân, là tạo phản. Khi đó vương gia hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa là bảo vệ hoàng thượng mà đem quân đánh vào hoàng cung." hai người Dương Tần bị phán tội danh tạo phản, ăn sẽ mất hết lòng người. Đội quân trong tay bọn họ không cần đánh cũng sẽ tự tan vỡ. Nếu quả đúng như vậy thì là hẳn nhiên là tốt. Có điều nếu hoàng thượng còn tỉnh táo thì sao? Như vậy người mưu phản sẽ là Thụy Vương. Một lời trúng ngay điểm mấu chốt. Thừa tướng thu lại nụ cười. Vậy tai mắt trong cung. Thụy Vương khẽ hừ một tiếng. Có lẽ bây giờ còn chưa thăm dò được gì. Mà cho dù có thăm dò được tin tức thì hiện cũng không thể chuyển ra ngoài được. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Đợi thôi. Đã đợi mười mấy năm rồi, còn không đợi được thêm mấy ngày hay sao? Ánh mắt Thụy Vương thâm trầm, đầu ngón tay không ngừng mân mê chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cái. Giữa màn đêm đen kịt, một tiếng sấm đột ngột rền vang. Lệnh Viêm giật mình mở trừng mắt. Bên ngoài cửa sổ trổ hoa, một bóng người đang đứng yên. Mưa vẫn chưa ngớt, ánh trăng bàng bạc, cái bóng chẳng hề lay động đó hắt lên cửa sổ. Và giờ này đám công nhân đều đã đi ngủ. Ngày nào y cũng đến đúng vào thời điểm này, đứng ở bên ngoài đúng một tần hương, sau đó lặng lẽ rời đi. Mỗi lần Lệnh Viêm mơ màng tỉnh dậy đều nhìn thấy y. Ban ngày không đến đổi thành ban đêm. Trong lòng Lệnh Viêm tràn ngập cảm giác chua chát. Lời của Kỳ An Vương gia vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng nàng quả thực không nỡ, cho nên mới ôm lòng ích kỷ kéo dài thêm mấy ngày. Bây giờ bệnh đã sắp khỏi, thực không thể kéo dài thêm được nữa. Chống tay ngồi dậy, lặng lẽ vén màn đen. Lệnh Viêm đưa chân trần trên đất giá lạnh, bước từng bước về phía cửa sổ, chỉ cách khoảng hơn một chuộng. Vậy mà lúc này Lệnh Viêm cảm thấy xa xôi vô chừng. Dưới chân dường như không phải là mặt đất lạnh băng, mà là vô số mũi dao sắc bén. Doãn Duật vẫn đứng bên ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay y thường xuyên nhớ đến cảnh Lệnh Viêm và Dận Vương ở bên nhau. Y vẫn nhớ nụ cười vui vẻ của nàng. Y tin rằng nàng đã lựa chọn. Nàng lựa chọn Dận Vương. Trước đó không phải đã như vậy rồi sao? Đôi hàng lông mày nhíu chặt. Y lại khẽ cười tự giễu. Rõ ràng y đã dối mình dối người. Dưới làn ánh sáng lờ mờ, y nhìn thấy dường như có bóng người đang chiếu lên cửa sổ. Kế đó, cửa sổ lặng lẽ được mở ra. Khuôn mặt mà y ngày nhớ đêm mong xuất hiện. Doãn Dật bất giác lùi về phía sau nửa bước, bỗng nghe nàng nói: "Huynh vào đây." Không hề chờ đợi, cửa phòng đóng lại, căn phòng chìm trong bóng tối. Doãn Dật luyện võ từ nhỏ, đã quen với việc làm tiếng bước chân mình trở nên nhỏ nhất, còn Lệnh Viêm vì đi chân trần nên mới không phát ra tiếng động nào. "Đã đỡ hơn chưa?" y khàn giọng hỏi nàng. Lệnh Viêm không trả lời, lạnh lùng nói: "Sau này huynh đừng đến nữa." Doãn Dật ngẩn người, nhưng không tức giận. Chỉ coi như nàng đang ốm nên tâm trạng không tốt. Rồi y dịu dàng nói: "Sau này nàng chớ có làm bừa nữa, phải biết trân trọng sức khỏe của mình." Trong màn đêm lạnh giá, dường như trái tim cũng lạnh lẽo theo. Dù chỉ thấp thoáng nhìn thấy nữ tử ở trước mặt, nhưng Lệnh Viêm vẫn cúi đầu, có phần sợ hãi khi nhìn thấy cặp mắt đen láy sáng rực kia. Nàng cất tiếng, giọng nói xen lẫn chút tức giận: "Sao huynh còn chưa hiểu? Dận Vương đối xử với ta rất tốt. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ trở thành vương phi của y. Ta hài lòng với cuộc sống như vậy. Chỉ cần Dận Vương trở thành thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế Nam Việt. Y có thể giúp Bắc Hán, Doãn Duật, huynh có thể không?" Mỗi câu nói tuy đều là sự thực, nhưng lại giống như lưỡi dao sắc bén, hết sức vô tình. Nàng vẫn chưa chịu dừng lại. "Trước đây đã có người đồn rằng ta và huynh tư thông với nhau, khó đảm bảo sau này không còn chuyện như vậy xảy ra nữa. Ta xin huynh, sau này hãy rời xa ta. Tốt nhất chúng ta vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau nữa. Như vậy sẽ tốt cho cả huynh và ta. Kiểu Nhi." Những lời lẽ nghiêm khắc của nàng khiến Doãn Dật sửng sốt. Từng câu từng chữ đều tuyệt tình biết bao. Nàng thực sự muốn vạch rõ ranh giới với y hay sao? Y vốn chẳng mong ước điều gì xa xôi. Nàng muốn lấy Dận Vương thì cứ lấy. Y chỉ hy vọng nhìn nàng từ xa, biết nàng bình an, đời này không còn mong gì hơn nữa. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao? Giữa màn đêm, y có ý nhìn rõ thần sắc của nữ tử trước mặt, hoang mang bước lên phía trước một bước, nắm chặt lấy hai bờ vai của nàng, run giọng nói: "Không phải chúng ta đã hẹn trước sao? Nàng đi tới đâu ta theo tới đó. Dận Vương đối tốt với nàng, ta cũng mừng thay cho nàng. Kiểu Nhi, huynh còn chưa hiểu hay sao?" Lệnh Viêm gạt mạnh tay của y, lùi về phía sau mấy bước rồi dừng lại. Dường như Doãn Dật chợt nghĩ ra điều gì, kinh hãi nhìn nàng. Sao lại không đi giày? Nàng đang ốm, nền đất lại lạnh như vậy. Ta sợ đi giày sẽ phát ra tiếng động, khiến người khác phát hiện, cho nên mới không dám đi. Huynh vẫn chưa hiểu ư? Bởi vì huynh ở đây, ta nhất định phải hết sức cẩn thận, sợ người ta phát hiện ra mối quan hệ của ta và huynh. Nếu huynh thật sự muốn tốt cho ta thì hãy đi đi, hãy biến mất khỏi nơi này. Tay của Lệnh Viêm trở nên giá lạnh, đôi môi run rẩy nhưng vẫn cố gắng gượng nói. Bởi vì sự tồn tại của huynh có thể phá hỏng kế hoạch của ta, ta không muốn hôn sự của ta và Dận Vương xảy ra vấn đề gì nữa. Không muốn Giang Sơn Bát Hán có biến. Căn phòng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Lệnh Viêm không ngừng thở dốc, bóng tối vô biên dường như tụ lại trong nháy mắt. Khi cúi đầu xuống, Lệnh Viêm cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Doãn Dật đang nhìn về phía mình. Trách hỏi, thất vọng, không dám tin. Nàng muốn lùi lại, nhưng chân như mọc rễ, khó lòng nhúc nhích. Không biết đã qua bao lâu, Doãn Dật mới cất giọng ngẩn ngơ hỏi. Nàng thật sự nghĩ như vậy sao? Phải. Nàng dứt khoát ngẩng đầu lên, nói rành rọt. Ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, nhưng Doãn Dật vẫn thấp giọng nói. Được, nếu nàng cảm thấy như vậy là tốt. Sau này y nhất định không tới nữa, sẽ đi thật xa nơi đây, không để nàng cảm thấy bị đe dọa. Dận Vương, Dận Vương bây giờ đã có Lệnh Viêm, không cần đến y nữa. Y lặng lẽ tới rồi lặng lẽ rời đi. Lệnh Viêm ngồi co ro trên giường, cắn chặt môi để kìm tiếng khóc. Ngay sau đó nàng lại khẽ gật đầu, chậm rãi hít sâu một hơi, đưa tay nâng khuôn mặt mình lên, mỉm cười tự nói với mình. Mi là Lệnh Viêm, Lưu Lệnh Viêm, là người kiên cường nhất trên đời. Chẳng thể nhớ rõ là bao nhiêu năm rồi, nàng đã không còn rơi nước mắt, bởi nàng không có thời gian để khóc lóc một cách yếu đuối. Nhưng đêm nay, nàng rất muốn khóc một trận thỏa thích. Sau khi khóc xong, nàng sẽ lại là một Lưu Lệnh Viêm biết nói, biết cười, biết dùng âm mưu. Hết chương 39. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.